Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chôn ở Konoha Bom. Vũ Nhẫn Thôn, Akatsuki trụ sở mới, Jesu đen từ lòng đất chui ra ngoài. Đối với ở một bên các loại, chờ, sau Obito nhếch miệng cười một tiếng, nhìn ngươi biểu tình sự tình làm không tệ. Obito thấy vậy hỏi đến, ta đem có thể nhượng nhân tinh thần hoảng hốt hắc vụ đặt ở Uchiha Nami trong căn phòng. Chờ hắn hút vào những thứ này hắc vụ sau đó. Dùng ảo thuật ám chỉ. Kích thích Uchiha Nami nội tâm cừu hận. Uchiha Nami nhãn lực vốn là đã tiếp cận tam câu ngọc cực hạn. Đi qua ta chỉ dẫn hắn thành công mở ra Mangekyo Sharingan. Obito nghe vậy hài lòng nói đến. Rất tốt, làm không tệ. Obito, ta luôn muốn hỏi, ngươi tại sao muốn giúp Uchiha Nami mở ra Mangekyo? Jesu đen hỏi, đương nhiên là nhượng Konoha cùng Uchiha nhất tộc bất hòa. Uchiha Nami chính là ta chôn ở Konoha bom. Chờ ta nổ viên này bom ngày ấy. Konoha cùng Uchiha nhất định không có biện pháp tại sống chung hòa bình. Nhưng là Uchiha Nami, cũng sẽ không nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Ngươi thế nào nhượng hắn tại ngươi muốn thời gian bạo tạc đây? Jesu đen hỏi tới. Ngươi đầy cũng không cần quản. Ta có ta biện pháp. Jesu đen gật đầu một cái. Không có hỏi nhiều nữa. Đúng. Còn có một việc. Jesu đen ngươi giúp ta tại Konoha biên cảnh an bài mấy con Jesu trắng phân thân. Thời khắc chú ý Uchiha Nami động tĩnh. Một khi Uchiha Nami rời đi hỏa quốc. Lập tức nhượng Nagato phái Akatsuki thành viên đi chặn đánh. Giúp Uchiha Nami giác tỉnh hắn Mangekyo nhãn thuật. Được, ta lập tức đi. Nói xong Jesu đen chui vào lòng đất. Jesu đen sau khi đi. Obito tự lẩm bẩm đến. Jesu đen rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật lừa gạt lấy ta. Cái này loại nhượng nhân tinh thần hoảng hốt đồ vật. Ta cứ nhiên đều không biết rõ. Konoha. Khoảng cách Uchiha Nami mở ra Mangekyo đã hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng trong Uchiha Nami cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình mở ra Mangekyo tin. Tức, đại đa số thời gian đều đợi tại trong nhà mình. Mày mò Mangekyo Sharingan. Bất quá Uchiha Nami nói thế nào cũng là Konoha thượng nhẫn. Bất kể là Uchiha nhất tộc vẫn là Hatake Sakumo cũng không thể nhượng hắn một mực nhàn rỗi. Hôm nay, Uchiha Nami liền nhận được Uchiha nhất tộc ủy nhiệm cho hắn một cái cấp độ B nhiệm vụ. Đưa một tin tình báo đến Lang Chi Quốc. Uchiha Nami là không nghĩ đưa tới Uchiha nhất tộc hoài nghi. Tiếp dưới nhiệm vụ sau này khi ngày tự xuất phát. Rất nhanh, Uchiha Nami liền đến hỏa quốc biên cảnh. Mà ở chỗ này mai phục hơn nửa tháng Jesu trắng phân thân ngay đầu tiên liền phát hiện Uchiha Nami. Tung tích, Jesu trắng phân thân cùng bản thể liên lạc. Jesu trắng bản thể tại nhận được tin tức sau đó. Lập tức chuyển cáo Jesu đen. Jesu đen ấn Obito mệnh lệnh đi tìm Nagato. Nagato lúc này đối với. Đúng, tại Lang Chi Quốc phụ cận Kakuzu dưới mệnh lệnh. Nhượng hắn đi chặn lại Uchiha Nami. Hết thảy các thứ này Uchiha Nami cũng không biết chuyện. Hắn chỉ muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở về thôn đi nghiên cứu hắn Mangekyo. Kakuzu tại nhận được mệnh lệnh sau đó. Lập tức lên đường. Tại đi hướng Lang Chi Quốc trên đường. Chặn lại Uchiha Nami. Vừa thấy được Uchiha Nami Kakuzu không chút do dự nào. Trực tiếp chính là phong độn cộng hỏa độn hỗn hợp nhẫn thuật. Thuật này uy lực rất lớn. Lại thêm trên là đột nhiên tập kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Uchiha Nami ăn một điểm nhỏ thiếu. Ngươi là ai? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Uchiha Nami lời còn chưa nói hết. Làn sóng tiếp theo công kích sẽ tới. Lần này là lôi độn. Kakuzu nhận được mệnh lệnh là giết chết Uchiha Nami. Đối với. Đúng. Một cái. Người chết. Kakuzu không thèm phí lời với hắn. Uchiha Nami thấy vậy cũng minh bạch người này trước mặt chính là tới đòi mạng hắn. Uchiha Nami hừ lạnh một tiếng mở ra vạn ống Sharingan. Người lão thành trung. Kakuzu sống thời gian dài như vậy. Trước kia cũng mang Gekio Serinyan. Mà còn không phải lần một lần hai. Bất quá Kakuzu thế nào cũng không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm hắn nhiệm vụ mục tiêu cư nhiên có được mang Gekio Serinyan. Kakuzu là từ thời kỳ chiến quốc sống đến hôm nay nhẫn giả. Năm đó Uchiha Madara, Uchiha Izuna mang Gekio không có mạnh bao nhiêu. Kakuzu còn rõ mồn một trước mắt. Vì vậy khi nhìn đến Uchiha Nami mang Gekio sau Kakuzu có chút do dự. Thậm chí nảy sinh thối ý. Mà Uchiha Nami lúc này cũng rất hoảng. Hắn ngay cả mình mang Gekio nhãn thuật cũng không có khám phá ra. Mà Kakuzu thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều. Đối phó mắt tiền nhân hắn không có một chút chắc chắn nào. Các có điều cố kỵ hai người. Đều tại cẩn thận đề phòng lấy đối phương. Rằng có một lát sau. Kakuzu đổi một phương pháp bắt đầu dùng đại hình nhẫn thuật ở phía xa tấn công. Uchiha Nami đối mặt cái này loại đại hình nhẫn thuật chỉ có thể một bên né tránh. Một bên hướng hỏa quốc phương hướng chạy trốn. Một khi đến hỏa quốc cảnh nội. Kakuzu sử dụng đại hình nhẫn thuật nhất định sẽ bị Konoha nhẫn giả phát hiện. Kakuzu cũng biết rõ một điểm này. Nhẫn thuật thả ra càng ngày càng tần phồn. Uchiha Nami né tránh cũng càng phát ra tốn sức. Rừng rậm bên kia. Hắc Jesu trắng tránh nhòm ngó trong bóng tối. Kakuzu cái phế vật này. Jesu trắng ngươi đi giúp hắn một chút. Jesu đen gặp Kakuzu như vậy lâu cũng không có hiệu quả. Có chút nóng nảy đối với. Đúng. Jesu trắng nói đến. Jesu trắng nghe vậy gật đầu một cái. Lẻn vào dưới đất. Dùng. Phù du thuật. Từ lòng đất tiềm hành đến Uchiha Nami phụ cận. Jesu trắng chờ một lát. Tại Kakuzu thả ra lôi độn nhẫn thuật lúc. Từ lòng đất đưa ra một cái tay. Bắt lại Uchiha Nami chân. Uchiha Nami chân bị người ta tóm lấy. Không kịp né tránh. Trực tiếp bị Kakuzu lôi độn đánh trúng. Kakuzu thấy vậy sững sờ xuống. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình thuật sẽ đánh trúng Uchiha Nami. Uchiha Nami té xuống đất. Kakuzu từ đối với mang Gekio kiêng kỵ không có đến gần. Mà là móc ra một cái phi tiêu. Hướng lấy Uchiha Nami trái tim bắn ra. Uchiha Nami bị cường đại lôi độn chakra tê dại. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Kakuzu phi tiêu cách hắn trái tim càng ngày càng gần. Mạnh mẽ dục vọng cầu sinh kích thích mang Gekio. Phi tiêu cách Uchiha Nami trái tim mấy cm địa phương dừng lại. Uchiha Nami thấy vậy thở phào một hơi. Sau đó hắn trong ý thức hiện ra hắn nhãn thuật khống chế kim loại. Đây chính là ta mang Gekio năng lực sao? Uchiha Nami tự lẩm bẩm đến. Sau đó hắn mang Gekio chợt lóe. Nhẫn cụ trong túi sách phi tiêu. Shuriken đều bay ra ngoài. Ấn Uchiha Nami ý chí nói năng tùy tiện ở bên cạnh hắn. Uchiha Nami khống chế lấy những thứ này phi tiêu bắn về phía Kakuzu. Kakuzu tránh thoát phi tiêu. Đang chuẩn bị phản kích. Một bên Jesu đen đột nhiên xuất hiện. Đối với. Đúng. Kakuzu nói đến. Kakuzu. Người nhiệm vụ đến đây chấm dứt. Nên đi. Kakuzu nhướng mày một cái nói đến. Ta nhận được nhiệm vụ là giết Uchiha Nami. Cũng không phải là. Chấm ngoặc kép. Kakuzu lời còn chưa dứt. Đột nhiên cảm giác sau lưng một trận đau nhói. Jesu đen quay đầu nhìn lại. Kakuzu sau lưng đã cắm đầy phi tiêu. Khốn nạn. Ta nhất định phải đào ra hắn trái tim. Đủ Kakuzu. Rút lui đi. Trong chiếc nhẫn truyền tới thanh âm nhượng Kakuzu sững sờ. Ngay sau đó có chút không cam lòng chừng Uchiha Nami liếc mắt. Xoay người rời đi. Uchiha Nami nhìn xem đi xa Kakuzu cùng Jesu đen thở phào. Sau đó liền mất đi ý thức. 1630-5928 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.